Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 95, Chu hội trưởng, nợ tình của anh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ VIP Blue, đồng trầm xanh ngọc bốc hương, làn khói nhàn nhạt tỏa lên không trung. Ở trung tâm là chiếc bàn gỗ lê cổ kính, quanh bàn là 7, 8 vị thế hệ con cháu của các gia đình danh giá. Chu Luật Trầm ngồi ở ghế chủ vị trên sofa, trước mặt anh là đỉnh đồng và gỗ trầm quý. Ngón tay dài chậm rãi kẹp lấy hương liệu, cẩn thận sao cho hương lan tỏa một cách tinh tế, đến khi ngọn lửa khơi dậy mùi thơm ngọt ngào của gỗ kỳ nam. Văn Hân đứng sau lưng anh, tay tựa vào tay vịn, chăm chú quan sát từng động tác của anh. Anh vẫn luôn thích mùi hương của kỳ nam trắng, một sự kiên định, nhưng cũng không hẳn kiên định, xem tùy vào điều gì anh yêu thích. Hương, anh chỉ dùng kỳ nam trắng hàng cao cấp nhất. Thuốc lá, chỉ hút hòa thiên hạ. Còn bạn gái thì có thể thay đổi liên tục. Văn Hân vòng qua ghế sofa chạm trổ gỗ lê, ngồi bên cạnh Chu Luật Trầm, đôi chân dài trắng ngần bắt chéo, cô ngồi thế nào cũng toát lên đường nét thanh nhã. Anh tặng kẹo cho cô ấy, em cũng muốn sao? Chu Luật Trầm từ tốn phẩy tay quạt để xua làn khói thơm, động tác đầy vẻ quý phái, thanh tao. Văn Hân nhìn anh, có chút thất thần, khi anh nghiêm túc, phong thái ôn hòa, nho nhã lại càng khiến cô khó kiềm lòng. Ý thức được mình lỡ đắm chìm trong suy nghĩ, cô cúi đầu chỉnh lại mặt đồng hồ mỏng manh trên cổ tay, giọng có chút lạnh nhạt. Em không hứng thú, cho trẻ con thôi. Có em ở đây, đừng dẫn cô ấy lên. Văn Hân nhếch môi cười hờ hững, đùa cợt. Nếu bị em chọc khóc thì em không chịu trách nhiệm đâu. Giọng nói của cô dịu lạnh, như một cơn mưa se lạnh. Chu Luật Trầm liếc nhìn cô một cái, thản nhiên hỏi. Em muốn làm khó cô ấy sao? Em không rảnh như vậy. Văn Hân cười nhạt, chỉ là không thích ở chung phòng với người lạ. Trần Giao ngồi im lặng ở bên cạnh, đang pha một bình trà vừa đấu giá về. Tuy hương vị không thật sự đặc sắc, nhưng Chu Luật Trầm luôn kén chọn nên vẫn phải pha cẩn thận. Anh nhớ lại đêm mà Văn Hân và Chu Luật Trầm chia tay. Trong hội quán, rượu được mở hết chai này đến chai khác, Chu công tử uống từng ngụm. Thật hèn hạ, rốt cuộc cô ấy yêu tôi hay là yêu cái danh bạn gái Chu Luật Trầm của tôi. Hôm đó, Trần Giao chỉ lặng lẽ uống cùng anh, không xen vào. Văn Hân mượn quyền lực của Chu Luật Trầm, giúp gia đình họ Ngụy đạt được không ít lợi ích. Chu Luật Trầm biết rõ ý đồ của cô, nhưng vẫn nuông chiều, vẫn cho cô những gì cô muốn. Gia đình họ Ngụy đòi gì, anh đều đáp ứng. Sau khi chia tay, anh vẫn không từ chối giúp đỡ. Vì anh là Chu Luật Trầm, anh có đủ khả năng. Văn Hân là công chúa kiêu kỳ của gia đình Ngụy danh giá ở Thượng Hải, với hậu thuẫn mạnh mẽ của Chu Luật Trầm. Văn Hân trong mắt Trần Giao là một người lạnh lùng đến tột cùng, tham vọng quyền lực, nhưng chỉ đối với Chu Luật Trầm cô mới dịu dàng cười. Cô yêu anh cuồng si, luôn nhắc về việc phát thiệp cưới, và anh cứ để mặc cô nói. Chính sự tham vọng của cô vì gia đình Ngụy đã khiến cô đụng chạm đến gia đình Chu ở Bắc Kinh, và Chu Luật Trầm đã đứng ra bảo vệ, giúp cô thoát nạn. Gia đình họ Ngụy tồn tại đến ngày nay đều nhờ vào Chu Luật Trầm. Văn Hân kiêu ngạo như vậy cũng vì được Chu Luật Trầm cưng chiều mà thành. Có người nuông chiều, làm sao cô không ngạo mạn. Nhưng giờ đây, khi thấy Chu Luật Trầm bị Thẩm Tĩnh thu hút, cô lại không giữ được bình tĩnh. Kiêu hãnh như cô, trở về nước chỉ vì bữa tiệc này. Tham vọng không phải là sai, nhưng tham vọng trái tim của Chu Luật Trầm, đó là điều không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó như một giấc mộng hão huyền. Trần Giao hiểu rõ tính cách của Chu Luật Trầm hơn ai hết. Trần Giao thu lại dòng suy nghĩ, đổ trà vào tách. Về nước rồi, sao không mở tiệc chiêu đãi? Câu hỏi hướng về phía Văn Hân. Anh chọn địa điểm đi. Trong phòng nghỉ VIP, Văn Hân cúi xuống bên tai Chu Luật Trầm, ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng vờn lấy cà vạt của anh, đùa cợt dịu dàng. A Trầm sẽ thanh toán hết, đúng không nào? Trần Giao thoáng nhìn Chu Luật Trầm qua khóe mắt, thấy anh bình thản, chậm rãi rút cà vạt khỏi tay Văn Hân. Bầu không khí giữa hai người phảng phất sự mập mờ, dù gì họ cũng từng bên nhau. Trần Giao tất nhiên không dám lên tiếng. Văn Hân không để ý đến sự thay đổi tinh tế giữa hai người, cô hỏi Trần Giao. Cô gái cậu thêm vào nhóm là ai thế? Trần Giao nhếch môi cười. Bạn gái tôi. Văn Hân chưa từng thấy Trần Giao đóng vai tay chơi thực thụ như vậy. Cô ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Trần Giao. Vậy còn Lương Ánh Ninh? là người giúp tôi đối phó với gia đình. Trần Giao đáp, đã thỏa thuận rõ ràng. Anh thật xấu xa. Văn Hân thì thầm bên tai Chu Luật Trầm, giọng nói mềm mại quyến rũ. A Trầm còn xấu xa hơn, khi tôi không có ở đây thì cứ người này đến người khác, chẳng ai kiềm được anh ấy. Với vẻ đẹp thanh lãnh, khi Văn Hân chuyển sang phong cách quyến rũ, sự tương phản này quả là mê hoặc. Đàn ông thường say mê vẻ đẹp băng giá khi cô nàng trở nên dịu dàng trong lòng họ. Chu Luật Trầm khẽ cười, giọng trầm chậm, liên quan gì đến em? Văn Hân nâng ly trà, cười nhạt, em sẽ không đi đâu cả, muốn xem anh còn định thân mật đến đâu. Sao vậy, không đưa cô ấy về Dạ Công Quán mà là Vân Đình, ý anh với cô ta thế nào, em không biết sao? Dạ Quán mới là nơi anh thực sự coi là nhà, những người phụ nữ khác chỉ ở ngoài, chỉ mình Văn Hân từng ở lại Dạ Công Quán. Có lẽ Thẩm Tĩnh còn không biết rằng Chu Luật Trầm thường xuyên ở đó. Trần Giao chỉ im lặng pha trà, không dám bàn đến chuyện riêng tư của Chu Luật Trầm, dù họ là bạn thân đến mấy. Trong nhóm có người gửi ảnh Lương Ánh Ninh mặc lễ phục. Trần Giao lướt mắt nhìn qua rồi nhanh chóng xóa và thoát ra. Anh nâng ly trà chạm với Chu Luật Trầm. Từ giờ tôi đã là người có vợ danh chính ngôn thuận. Chu Luật Trầm chỉ nhấp một ngụm trà, trầm lặng và lãnh đạm. Thức ăn tối được nhân viên phục vụ mang lên. Chu Luật Trầm vẫn dựa vào sofa, lướt điện thoại. Thẩm Tĩnh nhắn, em về rồi, trước 12 giờ anh sẽ về chứ? Anh từ tốn gõ đáp, em có uống rượu không? Một lúc sau vẫn chưa thấy cô trả lời. Chu Luật Trầm xoay điện thoại trong tay, nhướng mày, cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng dậy. Văn Hân buông thìa, anh không ăn tối sao? Đám cưới của Trần Giao, nói đi là đi thế à? Cửa vừa khép lại sau lưng anh. Văn Hân bật cười khinh miệt. Trần Giao nhìn Văn Hân, anh ấy bận, chắc là công việc ở Liên Hợp cần quyết định của anh ấy. Văn Hân ngước lên, thong thả gắp đồ ăn. Làm bạn với nhị công tử mà che giấu chuyện của anh ấy cũng không thấy ngại à? Một câu nói trúng tim đen. Trần Giao mỉm cười, cúi đầu. Cô đến dự tiệc đính hôn của tôi hay là xem A Trầm với cô bạn nhỏ của anh ấy? Đừng tâng bốc Thẩm Tĩnh quá. Văn Hân nói bình thản, anh ấy có thực sự xem Thẩm Tĩnh là bạn gái không? Để cô ấy ở ngoài cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Cô ấy chẳng khác gì những người phụ nữ khác mà anh ấy từng có. Trần Giao không phản bác. Trong giới này, những người quen biết lâu năm cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và Văn Hân vốn có mối quan hệ tốt. Từ khi Chu Luật Trầm đưa cô vào, ai dám không nể mặt cô chứ? Cách chương.